Vương phi áp đảo vương gia. Chương 100, Vũ Trạch chủ sự ai dám động đến Tề Vương phủ 1. Góc truyện audio.com. Tẩm cung của An Quý phi, giờ phút này một người không ai nghĩ tới đang ở nơi này, chính Hàn Vốn vẫn còn ở Bắc Việt quốc, Nam Cung Hữu mà Nam Cung Hữu cả người mặc trang phục thái giám, hiển nhiên là không muốn làm cho người khác biết mình đã lặng lẽ dẫn đầu trở về nước, lần này vào cung cũng chỉ là bởi vì đặc biệt tới gặp mẫu phi của mình mà thôi. Hữu Nhi, ngươi trở về từ khi nào? An Quý phi vẫn đang còn ngồi ở bàn trang điểm, nghe có người cầu kiến, vốn còn để ý nhiều, nhưng mà khi nhìn kỹ xuống, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt một thân trang phục tiểu thái giám, lên tiếng kinh hô. Nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, vội để cẩn thân nha hoàn bên cạnh ra ngoài cửa coi chừng, chỉ để lại mẹ con hai người. Mẫu phi, nhi thần tảng sáng hôm nay mới vừa chạy về, bây giờ còn chưa có người biết, nhi thần trở lại trước hết cải trang vào cung. Nam Cung Hữu đem bỏ cái mũ tiểu thái giám xuống, giờ phút này trên mặt hình như còn mang theo sự tiêu tụy cùng mệt nhọc của người mới đi đường dài. Hẳn không có người nhìn thấy ngươi đi, phò mã Bắc Việt không phải còn chưa có chọn xong à, làm sao ngươi dẫn đầu trở lại, chuyện Bắc Việt bên kia như thế nào? Còn có tên Nam Cung thần kia thật đã chết sao? Trên mặt An Quý phi tràn đầy vui mừng, nhưng lại cũng có chút bận tâm, trước đây đến Bắc Việt thời gian chưa tới một người đã dẫn đầu trở về, hơn nữa chính mình nhìn lại phát hiện bộ dáng của con trai rõ ràng là tự tiện rời đi. Mẫu phi yên tâm, nhi thần cực kỳ cẩn thận, không có ai phát hiện. Hơn nữa Bắc Việt bên kia cũng đã làm cho người ta cải trang thành hình dạng của nhi thần, huống chi này Bắc Việt quốc công chúa căn bản cũng không chọn lựa phò mã là bất kỳ người nào trong quốc gia của chúng ta, nhi thần trở về trước ngược lại tốt hơn. Rót cho mình một ly trà, Nam Cung Hữu một hơi uống xong mấy chén, khẳng định nói. Nghe Nam Cung Hữu vừa nói như thế, vốn đang lo lắng không thôi, An Quý phi cũng thả lỏng đi một chút mà nhìn lên trước mặt là con trai của mình đã lâu không gặp cũng tràn đầy vui sướng. Lần này Nam Cung thần cùng Tư Nhã phù đoán chừng cũng đã vùi thân ở trong rừng băng tuyết của Bắc Việt, mẫu phi chúng ta nên cùng cữu cữu bàn bạc, có lẽ có thể động thủ rồi. Nam Cung Hữu đặt ly trà xuống, hai mắt trầm ngâm nghiêm túc mà nhìn về phía mẫu thân mình, mở miệng nói. Lần này hắn cũng biết được hôm nay người chủ sự hầu gia của hầu phủ bởi vì chiến sự Tây Bắc căng thẳng, mà ở một đoạn thời gian trước khẩn cấp chạy tới Tây Bắc, đồng thời cộng thêm lần này Nam Cung thần ở Bắc Việt xảy ra chuyện, hắn trầm tư hồi lâu, rồi quyết định thật nhanh tự mình chạy về. An Quý phi nghe trên mặt lộ ra nụ cười cười, mở miệng nói. Hữu Nhi, cữu cữu ngươi là một người thông minh, hắn tự nhiên hiểu được lúc nào thì nên nắm chặt cơ hội, mấy ngày trước Huyền Quý phi chọc giận hoàng thượng, đã bị tước đoạt phong hào, xuống làm phi vị, hiện tại càng bị khép kín trong Lăng Duyệt cung, quả thật như lời ngươi nói, hiện tại chính là thời điểm để cho cữu cữu ngươi gây áp lực với hoàng thượng, khiến hoàng thượng lập ngươi làm thái tử. Huyền Quý phi bị tước phong hào, xuống làm phi vị. Hiển nhiên, một đường chạy về Nam Cung Hữu căn bản còn chưa tới kịp nhận được tin tức này, giờ phút này nghe được An Quý phi vừa nói như thế, hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó phản ứng lại. Thật là ông trời đã giúp bọn hắn. Góc truyện audio.com. Trong hậu cung hôm nay do mẫu phi An Quý phi của hắn nắm trong tay quyền hành chấp trường hậu cung, mà ở trong triều đình, không có Thư Diệu Kỳ lại có ai có thể cùng cữu cữu An thừa tướng của hắn đối nghịch, nhiều người đều là người của An thừa tướng, mấy người khác có năng lực cùng hắn tranh đoạt thái tử vị, tất cả đều vẫn còn ở Bắc Việt quốc tranh đoạt phò mã vị, có lẽ có này. Độ cong bên khóe môi càng lúc càng lớn, Nam Cung Hữu phát hiện lần này hắn chạy về thời cơ đúng lúc vừa vặn. Huống chi, hắn còn biết một cái tin tức khác. Mẫu phi ở Bắc Việt mất tích không chỉ là Nam Cung thần còn có Thư Nhã phù. Lần nữa nhìn về phía mẫu thân mình, Nam Cung Hữu mỉm cười mở miệng nói. Thư Nhã phù, nàng làm sao lại đi Bắc Việt quốc, nàng không phải vẫn luôn ôm bệnh ở trong phủ a, chỉ là quả thật vẫn luôn không có nghe được bất cứ tin tức gì của nàng. Nhắc tới Thư Nhã phù, sắc mặt An Quý phi có chút không vui, nàng ta tuy nhiên nhớ rất rõ ràng Thư Nhã phù như thế nào hại chết cháu gái nhỏ An Mộng Hàn nàng ta yêu thương nhất. Trước nàng liền cải trang giả bộ đi theo đội ngũ đi Bắc Việt, lúc ban đầu nhi thần nhìn cảnh Lưu Niên bên cạnh Nam Cung thần đã cảm thấy hoài nghi, vẫn để cho người ta chú ý, quả nhiên người nọ chính là Thư Nhã phù cải trang giả bộ đấy. Không có chỉ ý của phụ hoàng đã tùy ý rời đi, còn tùy giá tiền hướng Bắc Việt, mẫu phi, nếu để cho người biết được, người nói Tề Vương phủ cùng với Thư gia lại biết như thế nào. Nam Cung Hữu hiện tại tâm tình càng lúc càng vui vẻ rồi, Thư Nhã phù tự mình tiến về phía Bắc Việt tùy tiện ấn lên một tội lỗi cũng có thể khiến Thư gia cùng Tề Vương phủ phiền toái nhiều hơn. Thật, ngươi xác định không có nhìn lầm, trên mặt vui mừng, An Quý phi không ngờ còn có một sự việc như vậy. Khẳng định, mẫu phi suy nghĩ một chút, đứa con hoang của Nam Cung thần cũng mang đi Bắc Việt rồi, Thư Nhã phù làm mẹ sẽ một thân một mình ở lại trong phủ sao? Được, nếu như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Mấy ngày gần đây An Quý Phi càng tươi cười rạng rỡ, nhìn vẫn đè ở trên đầu nàng ta là Uyển Quý Phi thất sủng, đây đối với nàng ta mà nói cơ hồ là chuyện vui mừng nhất rồi, so bất cứ lúc nào cũng làm cho nàng ta cảm thấy tâm tình sung sướng hơn. Trong những ngày gần đây, Tề Vương Phi Thư Nhã Phù cũng không phải là ôm bệnh nhẹ ở Vương Phủ tu dưỡng, mà là lặng lẽ hộ tống Tề Vương ra đi Bắc Việt quốc, tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người ở mọi phương diện cũng đã lấy được tin tức này, chỉ là đối với nguồn gốc tin tức này, khắp nơi cũng vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi. Trong Tề Vương Phủ, Liên Thu rất là gấp gáp, từ một đường dây nghe được tin tức Vương gia sống chết không rõ, vốn đang ôm may mắn ở bên trong lòng, nhưng theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng bối rối. Nếu như Tề Vương Phủ thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy nàng ở trong Vương Phủ đến danh phận cũng không có, người như vậy thì có kết quả gì? Diệu Âm tỷ tỷ, ngươi nói Vương gia thật sẽ có việc sao? Có thể hay không thật không về được? Liên Thu cuối cùng vẫn là nóng nảy không thể ngồi yên, lo âu đi đến trong phòng Diệu Âm. Liên Thu muội muội, người cứ gấp gáp như vậy cũng vô dụng, chúng ta là người trong Vương Phủ, không có Vương gia hoặc là Vương Phi ra lệnh, chúng ta cũng không thể làm gì. Gocchuyenaudio.com Nếu không chúng ta đi tìm Vương Phi, hỏi một chút Vương Phi như thế nào, mặc kệ như thế nào Vương Phi cũng là Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, để Vương Phi vào cung cùng Thái hậu Hoàng thượng nói một chút, moi chuyện rõ ràng, cũng bớt đi chúng ta ở chỗ này tùy tiện đoán lung tinh. Diệu Âm vẫn luôn an tĩnh sống ở trong phủ, họ bốn người bị Uyển Quý Phi đưa vào trong Vương Phủ, cuối cùng hiện tại cũng chỉ còn dư lại nàng cùng Liên Thu hai người. Nhìn Liên Thu lo lắng, Diệu Âm khẽ cười trấn an một chút, đi lên trước nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài rũ xuống của Liên Thu, dịu dàng khuyên giải an ủi bình thường mở miệng nói. Nhưng, không phải nói. Liên Thu đối với tin tức những ngày gần đây về Vương Phi Thư Nhã Phù tự nhiên cũng nghe được một chút tiếng gió, giờ phút này nghe Diệu Âm nói, tự nhiên bớt đi một chút băn khoăn. Không phải nói cái gì. Liên Thu, trong Vương Phủ hiện tại cũng chỉ hai người chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau thôi, nếu như ngươi còn có việc ngay cả ta cũng không thể nói, về sau hai người chúng ta ở trong Vương Phủ này sợ là sẽ không dễ trôi qua, ngươi nói đúng không? Nhìn sắc mặt do dự của Liên Thu, Diệu Âm hài lòng cười một tiếng, đưa tay kéo hai tay của Liên Thu cầm lấy, giống như đại tỷ tỷ thương yêu xử lý một chút tóc rối loạn của Liên Thu, mang theo vài phần cảm thán nhẹ giọng nói ra. Đúng à, hiện tại trong Vương Phủ trừ đi Vương Phi ở ngoài cơ hồ có thể tính là chỉ hai người là nữ nhân trong hậu viện. Từ đầu bốn người đi vào trong Vương Phủ, Lâm Ngọc kết quả thê lương, mà Khương San San cũng là đã trở thành Khương Thục Viện được sủng ái, trong Vương Phủ cũng chỉ có hai người các nàng ở, mà ở trong Vương Phủ những người khác gần như cũng làm hai người bọn họ không tồn tại, cho dù là người làm cũng thường không nhìn họ. Mặc dù ăn mặc đồ dùng không có giảm bớt cùng khấu trừ, nhưng họ đúng là có một loại cảm giác bị cô lập. Diệu Âm tỷ tỷ, người nói đúng, hai người chúng ta nếu như vẫn không thể giúp đỡ lẫn nhau, về sau ở nơi Tề Vương Phủ này sợ là khó có thể sinh tồn được. Ánh mắt Liên Thu kiên định vài phần, nghiêm túc nhìn về phía cô gái trước mặt mỉm cười, đáy mắt nhất mạt ám quang thoáng qua, giữa thần sắc mang theo bền bỉ, đưa tay cũng kéo tay Diệu Âm chân thành cười mở miệng nói. Diệu Âm tỷ tỷ ta cũng vậy không nói gạt ngươi, thật ra trước kia đến Vương Phủ, Uyển Quý Phi cũng đã đi tìm ta, để cho ta giám thị nhất cử nhất động của Vương gia cùng Vương Phi trong Vương Phủ, sau đó bẩm báo nàng. Uyển Quý Phi bây giờ bị giảm phi vị ta cũng vậy, sau khi Vương gia đi Bắc Việt cũng chưa có đưa tin cùng Uyển Quý Phi rồi. Muội muội ngốc nghếch này, lời này của ngươi cũng không thể tùy tiện nói, cho dù là ta ngươi cũng không được nói, nếu để cho người khác nghe được thì như thế nào? Uyển Quý Phi đưa chúng ta vào Vương Phủ tự nhiên sẽ dặn dò nhiều một chút, chỉ là đặc biệt dặn dò ngươi mấy câu, ngươi cũng đừng nói như vậy, người khác nghe còn nghĩ ngươi là người của Uyển Quý Phi. Diệu Âm một tay bịt mồm còn muốn nói tiếp của Liên Thu, nhìn chung quanh một chút ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ, nhìn không thấy ai mới vừa thở nhẹ ra một hơi. Đưa tay đem Liên Thu kéo vào trong phòng, nhỏ giọng nghiêm túc nói. Người khác ta tự nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ là tỷ tỷ chúng ta hai người về sau muốn ở trong Vương Phủ này ngây ngốc còn không biết về sau sẽ như thế nào đây. Không cùng tỷ tỷ nói ta có thể cùng ai nói. Gocchuyenaudio.com Tốt lắm, về sau lời này đối với người nào cũng đừng nói biết không. Diệu Âm rất là nặng nề giao phó. Đúng rồi, trước ta muốn nói thật ra thì cũng không phải là cái này, tỷ tỷ ta chính là nghe nói, những ngày gần đây có lời đồn đãi, nói là Vương Phi thật ra cũng không có ở trong phủ, đã sớm đi theo Vương gia cùng tiểu thế tử đi Bắc Việt quốc cho nên chúng ta muốn đi tìm Vương Phi sợ rằng rất không có khả năng rồi. Liên Thu hiển nhiên trước muốn nói lại thôi chính là bởi vì nguyên nhân này. Hôm nay, nàng coi như là từ trong đáy lòng đem Diệu Âm thành người của mình, dù sao trong Vương Phủ này có thể tin tưởng trước mắt cũng chỉ có Diệu Âm thôi. Vương Phi không có ở trong phủ, chúng ta ở trong vương phủ cũng không có nhận thấy được, làm sao có thể. Diệu Âm mặt lộ ra nghi hoặc, chỉ là đáy mắt nhàn nhạt cũng không có quá nhiều lo lắng. Thật, đây là người của Uyển Quý Phi bên kia có được tin tức, vì vậy cho nên ta mới vẫn rất sốt ruột. Liên Thu rất khẳng định nguồn gốc tin tức này. Nếu như vậy, chúng ta nên đi tìm Vương Phi rồi. Mặc kệ đến cùng là đúng hay không, ở trong phủ chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, Vương gia tung tích không rõ, Vương Phi nếu không ở trong phủ không có một người nào quản sự là không thể được. Khẽ cười nhẹ, Diệu Âm rất là chấn định mở miệng, cử chỉ đoan trang mà ưu nhã, xoay người đi ra khỏi phòng, bên khóe miệng cũng từ từ gợi lên độ cong của một tia hả hê, trong mắt dưới cũng đầy là nụ cười. Hai người cặp tay tiến về phía trong sân Tề Vương Phi ở, mới đi tới cửa cũng đã bị thủ vệ thị vệ cho ngăn lại. Hai vị thị vệ đại ca, chúng ta chỉ là đến thăm Vương Phi, kính xin hai vị đại ca thông báo một tiếng. Vương Phi thân thể khó chịu, không thể gặp khách, các ngươi hay là đi mau đi. Nếu bởi vì các ngươi Vương Phi có một sơ suất mà gặp gió, chúng ta làm thuộc hạ cũng không tốt cho Vương gia giao phó. Mặt không vẻ gì thị vệ cũng là hoàn toàn không thấy hai người tồn tại, bộ dạng lãnh khốc giải quyết việc chung, không chút nào cho các nàng hai người một chút thể diện. Người khác có lẽ không biết, thật ra thì người này chính là người trong ám các, nói là thủ vệ viện của Tề Vương Phi, thật ra thì là thủ hộ cả một Tề Vương phủ lớn như vậy. Vương Phi không phải là không có ở đây chứ? Liên Tu nhìn hai thị vệ đối với hai người mình thái độ lạnh nhạt như vậy, lập tức giận nâng mắt nhìn hắn chằm chằm. Xin hai vị cô nương lập tức rời đi. Bạch Ưng có chút trợn trắng mắt, hai nữ nhân này như thế nào đây, ở chỗ này không đi thật là đáng ghét. Bạch Ưng cùng Băng Đồng, Liễu Trì ở trong tối trong các có địa vị ngang hàng, Băng Đồng cùng Liễu Trì hai người hơn nữa là đi theo xử lý mọi chuyện bên cạnh Nam Cung Thần, mà Bạch Ưng là nhiều thời gian hơn bị sai phái bên ngoài, mà lần này trước khi rời đi Vương Phủ, Nam Cung Thần đầu tiên là triệu hồi Bạch Ưng về, để cho hắn ở lại trong Vương Phủ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm tình huống của An gia bên kia. Thế nào, còn sợ hãi chúng ta đi vào? Một mình thị vệ nho nhỏ ngươi hẳn không có tư cách cản trở đường đi của hai người tỉ muội chúng ta, ngươi chính là đi thông báo Vương Phi một tiếng thì tốt hơn. Diệu Âm khẽ cười một tiếng, bước dưới chân rõ ràng chính là dáng vẻ chuẩn bị đi vào. Bạch Ưng tái xanh trực tiếp đem trường kiếm bên hông rút ra, ngăn trở đường đi của nàng, vẫn lạnh lùng như cũ nói. Cô nương nếu như muốn xông vào, vậy thì đừng trách tại hạ đắc tội. Góc chuyện audio.com Ngươi dám động thủ, thần sắc Liên Thu đột nhiên biến đổi lớn, nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới một cái thị vệ còn có gan rút kiếm hướng về phía họ như vậy. Có gì không dám, một âm thanh mềm mại trực tiếp đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt mấy người, mà càng thêm giống như đất bằng phẳng bỏ lại một tảng đá, mấy người tất cả đều trước tiên xoay qua chỗ khác nhìn về phía người tới. Hắn là, tiểu thế tử, Bạch Ưng nhìn đến bé trai trước mắt đang tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo cùng vương gia hoàn toàn là một cái khuôn đúc ra ngoài, mà cặp mắt màu hổ phách kia càng thêm cùng vương gia gâu in nhau, còn có một thân lạnh lùng cùng yêu nhã kết hợp khí thế bén nhọn làm cho người ta không dám khinh thường. Nếu như không phải là người trước mắt quả thật chỉ là một bé trai 6 tuổi, Bạch Ưng đoán chừng mình nhìn lầm rồi, vương gia nhà mình lúc nào thì cải lão hoàn đồng thành đứa trẻ rồi hả? Ngươi là, tiểu thế tử, thần sắc Diệu Âm khẽ biến, mở miệng hỏi. Mặc dù nàng ta rung giọng nghi vấn, nhưng trước mắt Thư Vũ Trạch cùng Nam Cung Thần gần như là cùng một khuôn mặt, cần gì phải trả lời, đã rõ rành rành rồi. Bạch Ưng gặp qua tiểu thế tử, Bạch Ưng mỉm cười nhìn tiểu thế tử trước mắt cùng vương gia giống đến 8-9 phần, đáy lòng trước tiên dâng lên một phần yêu thích cùng kính nể. Giờ phút này hắn vô cùng rõ ràng, vương gia không có tin tức mà vốn hẳn nên ở Bắc Việt quốc, Thư Vũ Trạch lại xuất hiện ở nơi này, điều này đại biểu cái gì? Khách trương,